High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, người lùn thôn trang. Sau đó mấy ngày, quỷ hút máu nhân viên nghiên cứu lần nữa là đi direct cùng Albion điều chỉnh mấy lần thân thể. Da trên hai đầu mẫu bạo long mỗi ngày đều muốn đánh hơn mấy giá. Thân thể hai người thuộc tính mỗi ngày đều tại lấy tốc độ kinh người tăng lên lấy. Dựa theo như vậy tốc độ, sợ rằng phải không nhiều lâu đi direct cùng Albion liền có thể khôi phục đã từng đỉnh phong trạng thái. Nhượng đi direct các nàng ở lại chỗ này tiếp tục điều chỉnh cùng cường hóa các nàng thân thể. Tenla chính là mang theo Rainer, Vericha cùng với Loli tiểu nữ người hầu Chris tạm thời rời đi quỷ hút máu lãnh địa. Thừa dịp lấy có chút thời gian, Tenla tính toán đi một chuyến Bắc Âu người lùn chỗ cư trụ. Lần trước làm hư Seraphô gậy phép thuật, Tenla nói qua phải thường nàng một cái tốt hơn. Mặc dù Seraphô chỉ sợ cũng không có làm thật để trong lòng trên. Bất quá phàm là chính mình hứa hẹn qua sự tình Tenla bình thường đều sẽ không quên. Đã từng mang theo Gasper cùng Tosa cùng một chỗ rèn luyện lúc Tenla cơ hồ đi lần cái thế giới này. Đại đa số địa phương mà người lùn chỗ ở hắn đã từng đi qua. Sử dụng không gian khiêu dược năng lực, theo lấy quang hoa chợt lóe, Tenla cùng chúng nữ trực tiếp xuất hiện trên đất nơi Bắc Âu người lùn trong thôn trang. Thiên không có chút âm trầm, nhưng là trong không khí chính là mang theo một tia nóng ran. Theo lấy một trận to lớn huyên náo truyền tới, vô cùng náo nhiệt người lùn thôn trang dọi vào mấy người mi mắt. Người lùn cùng Ivan đi người đều là Bắc Âu trong dùng chế tạo mà nổi tiếng chủng tộc. Hơn nữa thật muốn so với nói người lùn còn muốn sâu hơn một nước. Mặc dù bọn họ vóc người thấp bé, hình dạng thô kệch, nhưng lại ngoài ý muốn là một đám khéo tay ra hỏa. Tại Tenla trong tầm mắt, chỉ thấy rất nhiều người lùn đều kén lấy búa lớn tại nhà mình trước nhà đá chế tạo rèn sắt. Từng cái uống một chút ha ha mà tự nhiên bọn hắn kia thịnh vượng tinh lực. Trừ người lùn bên ngoài, trong thôn còn có rất nhiều đến hướng người đi đường khác. Mang lấy nón ma pháp sư, ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ, hai cái chân bước đi lão hổ, nhân loại, ác ma, thú nhân, đủ loại thân phận, đủ loại chủng tộc. Thậm chí Tenla còn nhìn thấy một cái dài lấy lắng tay mang lấy túi đựng tên Tuấn Mỹ tinh linh. Người lùn lấy tinh xảo kỹ thuật rèn nghệ mà nổi tiếng. Những người này cũng đều là tới tìm hắn nhóm mua bán cùng chế tạo đạo cụ vũ khí. Trong đó còn không thiếu rất nhiều đặc biệt cùng người lùn làm tương tự làm ăn thương nhân. Trước kia đã tới nơi này đối với nơi này cũng vẫn tính là quen thuộc. Tenla đi ở thôn trang tiểu nói trên. Mà Rainer tam nữ cũng là đi theo lấy Tenla. Rainer cùng Vericha đối. Đúng, người lùn cũng không tính xa lạ. Bất quá đều là một bộ chê bộ dáng. Bước đi đều cẩn thận tựa hồ sợ dính vào cái gì đồ bẩn tựa như. Vẫn là lần đầu tiên đi ra bên ngoài thế giới Chris chính là vô cùng hiếu kỳ. Nguyên lai cái thế giới này trên trừ bọn họ quỷ hút máu bên ngoài còn có nhiều như vậy kỳ quái. Chủng tộc A, mặc dù nhỏ nữ bộc trong tâm có chút hưng phấn, nhưng tương tự cũng có rất nhiều sợ hãi. Nhất là nhìn xem những kia cánh tay so thân thể mình đều còn vai u thịt bắp người lùn kén lấy búa. Lớn ở đó lại hung thần ác sát gõ lấy cục sắt bộ dáng. Chris đều không khỏi có chút gương mặt phát trắng. Yên tâm a, những người lùn kia đều là người tốt. Bọn họ sẽ không làm thương tổn ngươi như vậy tiểu nha đầu. Nhận ra được Chris khẩn trương và sợ hãi, Tenla phủ phủ thiếu nữ đầu cười nói. Mặc dù nhìn qua hình dạng thô kệch, nói chuyện giọng mà rất lớn. Uống rượu sau vừa vui vui mừng mượn rượu làm can. Nhưng người lùn cũng là một trung hậu biết điều chủng tộc. Cũng không phải nói người lùn trong cũng chưa có người xấu. Nhưng số lượng chính là thật rất ít. So với bởi vì một ít chính mình tham lam cùng dục vọng liền có thể không chọn thủ đoạn nhân loại. Cùng ác ma mà nói. Bọn họ linh hồn nhưng là phải thuần khiết nhiều. Dĩ nhiên thánh chủ đại nhân đều nói như vậy. Chris cũng an tâm chút. Nhưng vẫn là không có để xuống cảnh giác. Từng bước không cách mặt đất theo sát lấy Tenla. Tại Tenla dẫn dưới, Không cần nhiều lúc mấy người liền tới đến trong thôn một tòa nhà đá trước. Đang lúc Tenla chuẩn bị gõ cửa lúc, trong nhà lại truyền tới một trận tiếng cãi vã. Vậy mà dùng như vậy rượu mạnh liền muốn lừa bịp ta. Biến, chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi. Chính là một người lùn cũng dám bất kính với ta. Ngươi có thể biết rõ thân phận ta. Ta có thể cho ngươi vì ta chế tạo tấm thuẫn chính là ngươi vinh hạnh. Ta quản ngươi thân phận gì? Cút ra khỏi ta phòng. Ngươi dám? A. Tenla vặn lên Chris nhường qua một bên. Sau đó một đạo thân ảnh phanh to một tiếng đụng ra nhà đá cửa gỗ từ bên trong bay ra ngoài. Hung hãn nện ở bên ngoài mặt đất trên. Đáng chết người lùn, lại dám đối với ta như vậy. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị từ trong nhà ném ra là cả người lấy kỵ sĩ khôi giáp nam từ tóc vàng. Bộ dáng nhưng thật ra vô cùng xuất khí. Chỉ bất quá lúc này vô cùng chật vật. Trên mặt cũng đầy là vẻ nổi giận. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận các ngươi. Chấm ngoặc kép, bò dậy. Nam tử nóng nảy mà đối với Tenla mấy người giống nói. Chỉ bất quá khi thấy Rainer cùng Vericha trong nháy mắt chính là cả người đều không khỏi ngây người. Thật là đẹp hai nữ nhân. Trên người bạo tàn biến mất không thấy gì nữa. Nam tử vội vàng sửa sang lại mình một chút kia trương soái khí gò má cùng có chút tán loạn ăn mặc. Sau đó đi tới Rainer cùng Vericha trước người. Hai vị mỹ lệ tiểu thư. Ta gọi là Remo, Aslan, Dinix, là tường vi kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. Rất vinh hạnh ở chỗ này nhận biết các ngươi. Cử chỉ động tác không có một không hiển lộ lấy quý. Tộc giống như yêu nhã. Nam tử giới thiệu mình một chút. Sau đó lại chuẩn bị nâng lên Rainer một cái tay kính hiến hắn hôn tay lễ. Hai nữ nhân này cũng đều là khó gặp cực phẩm a. Nhất định phải thu vào tay. Nhất định phải thu vào tay. Nam tử tại trong tâm hưng phấn gào thét lấy. Tường vi kỵ sĩ đoàn. Tenla cũng có nghe thấy. Là toàn thế giới nhất lấy tên tam đại kỵ sĩ đoàn một trong. Mặc dù tất cả đều là do nhân loại tạo thành. Nhưng trong đó từng cái kỵ sĩ đều ít nhất có lấy trung cấp ác ma thậm chí trở lên thực lực. Trẻ tuổi. Xuất khí. Yêu nhã hơn nữa còn là cái kia lấy tên kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. Nếu là phổ thông thiếu nữ chỉ sợ đã sớm đã bị người đàn ông này mê lớn tiếng rít gào a. Bất quá Tenla chính là đồng tình lắc đầu một cái. Tên ngu ngốc này, phốc xích, máu tươi phọt ra, nam tử mặt đầy ngốc ngạc mà nhìn mình cái kia bị một thanh quang chi thương xuyên qua tay. Sau đó, a, ta tay, sắc mặt tái mét. Nam tử ôm lấy tay mình té đến trên đất không ngừng kêu thảm thiết lấy. Chủ nhân, người này chúng ta có thể tự do xử trí chứ? Khát máu hắc ám mà thêm chính mình môi. Rainer nhìn về phía một bên Tenla. Các ngươi tùy ý a. Bất quá nơi này là người khác địa phương. Đừng giết chết, lãnh đạm nói một tiếng. Sau đó Tenla lại kéo lấy có chút bị hù dọa Chris đi vào trong nhà đá. Cùng một chỗ giải trí a. Vericha, ha ha ha, cùng một chỗ a, ta cũng đã nảy lên tới a, hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó Rainer cùng Vericha mặt đầy khát máu cười lạnh hướng lấy còn tại trên đất kêu thảm thiết nam. Tử đi tới, các nàng còn chính cảm thấy có chút buồn chán đây. Thằng ngu này tự đưa tới cửa các nàng liền không khách khí. Rơi, đọa thiên sứ, các ngươi, chấm ngoặc kép, a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.